xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 4629, cực đoan nữ phối, 100. Góc truyện audio.com. Gần chút thời gian, Mạnh Khê càng ngày càng nghi thần nghi quỷ, Ôn Nhiên về nhà không những muốn ngửi trên người hắn hương vị, còn chỉ cho hắn phun nàng chọn lựa nước hoa ơi có chút không giống hương vị, đều muốn hắn giải thích nửa ngày mới có thể tin tưởng. Ngắn cùng công ty các huynh đệ gặp nhau, Mạnh Khê nhiều lần đều muốn đi cùng, đến giờ liền muốn ồn ào về nhà. Còn luôn là cùng hắn nói, tâm phòng bị người không thể không, cái này để Ôn Nhiên hết sức thống khổ. Hắn nguyên bản mong đợi tốt đẹp hôn nhân, tựa hồ cùng hiện thực có rất lớn không khớp. Bất quá những này, hắn tạm thời còn có thể chịu đựng, công ty phát triển không ngừng, cũng coi như có thể đền bù trong sinh hoạt một chút nhỏ thiếu hụt. Từ khi Ôn Nhiên càng ngày càng tốt, Mạnh Khê người nhà mẹ đẻ đối nàng cũng là càng ngày càng truy phùng. Mạnh Khê thờ phụng một câu, Ôn Nhiên tiền, khẳng định muốn dùng lực tiêu, nếu như nàng không tiêu chắc chắn sẽ có phía ngoài những tiện nhân kia, không muốn mặt người đến giúp đỡ tiêu. Hiện tại nãi nãi nàng, ba ba, cho dù là mẹ kế, đệ đệ, đều đối nàng 10 phần truy phùng, từng cái vẻ mặt ôn hòa. Nàng rất thích loại này gia đình hòa thuận bộ dạng, hiện tại nàng lại có tiền, đương nhiên sẽ thỏa mãn bọn họ một chút xíu yêu cầu nhỏ. Đệ đệ muốn xe, nàng liền cho đệ đệ mua mấy chục vạn xe. Còn có một chút thượng vàng hạ cám đồ vật, hiếu kính nãi nãi, cho ba ba mua rượu thuốc lá, cho mẹ kế mua chút đồ trang sức. Hiện tại xung quanh hàng xóm, người nào không biết nàng hiếu thuận, đều nói nàng tốt. Mãi đến người trong nhà thương lượng với nàng, muốn cho đệ đệ mua phòng cưới sự tình tiếp cận ngàn vạn chữ số, cái này để Mạnh Khê cũng có chút chần chờ. Bất quá rất nhanh nàng liền đáp ứng, nhưng một khoản tiền lớn như vậy, nàng không bỏ ra nổi, đến thương lượng với Ôn Nhiên. Ôn Nhiên tại biết rõ về sau, biểu lộ có chút một lời khó nói hết. 1.000 vạn cho một cái mẹ kế nhi tử mua phòng cưới. Còn là đối Mạnh Khê không tốt mẹ kế. Liền tính hiện nay công ty đã không sai, 1.000 vạn là số lượng nhỏ sao? Như thế lớn vốn lưu động căn bản không phải tùy tiện có thể lấy ra. Liền tính có thể lấy ra, Ôn Nhiên cũng không có khả năng đáp ứng cho Mạnh Tử Thành mua phòng cưới. Lúc trước Mạnh Khê cầm cái mấy chục vạn đi chống đỡ mặt mũi, hắn cảm thấy không có gì. Nhưng người nhà kia chính là hấp huyết quỷ, hiện tại Mạnh Khê càng ngày càng không rõ ràng, hắn không thể chịu đựng loại chuyện này tiếp tục. Không có khả năng, Ôn Nhiên cự tuyệt, Mạnh Khê hốc mắt một cái đỏ. Vì cái gì, ngươi quên cuộc sống trước kia sao? Bọn họ lúc trước là thế nào đối ngươi? Ôn Nhiên thật muốn đem đầu của nàng cậy mở nhìn xem, bên trong thứ gì, như thế không nhớ lâu. Lúc trước là lúc trước, bây giờ là bây giờ chúng ta người một nhà giải ra hiểu lầm, các loại hòa thuận thích hợp trợ giúp xuống, lại có cái gì? Mạnh Khê theo lý thường nên mà nói. Nàng cái bộ dáng này, để Ôn Nhiên nhớ tới một việc lúc trước nàng cũng là dạng này theo lý thường nên khuyên bảo Đường Quả cùng Tưởng Cúc Hương, Đường Thái Lâm hòa hảo. Lúc ấy hắn cảm thấy không thích hợp nhưng không có như bây giờ giống như bị nhét một cái phân loại cảm giác này. Nếu như ngươi nhất định muốn mua cái kia ly hôn đi. Ôn Nhiên là lời vô ích muốn để Mạnh Khê coi trọng xuống tình cảm giữa bọn họ, không cần bởi vì những cái kia người không liên quan dẫn đến tình cảm rạn nứt. Góc truyện audio.com. Nhưng mà Mạnh Khê vừa nghe đến cái này, hoàn toàn nổ tung. Hiện tại ngươi phát đạt có phải hay không đã sớm muốn cùng ta ly hôn? Không có, ngươi liền có, ngươi chính là nghĩ như vậy, phía ngoài thế gian phồn hoa nhiều đặc sắc a, nếu là ngươi không có kết hôn, liền có thể tùy tiện đi làm loạn, những cái kia nam nam nữ nữ xem ngươi ánh mắt ngươi cho rằng ta không có phát hiện sao? Ngươi chính là hối hận kết hôn. Ôn Nhiên cảm thấy Mạnh Khê cố tình gây sự, hai người cãi nhau một trận, lấy Ôn Nhiên rời nhà đi công ty là kết quả. Lúc ấy An Nguyên vừa lúc ở công ty, cách chương.